Chương 849, cái kia con tiểu miêu cũng cực kỳ khả ái. Hai người đi ra siêu thị thời điểm, đã là hơn 9 giờ đêm. Lưu Húc, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, còn có không có vật gì vậy mua được? Triệu Lệ Dĩnh có điểm không yên tâm hỏi. Lưu Húc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, nói ra, hẳn không có. Hắn kỳ thực không có ý định ở Triệu Lệ Dĩnh nơi đó ở lâu dài, cho nên đối với Lưu Húc mà nói, mua mấy thứ này sẽ nhiều chớ không ít. Y thể phục, giày, bàn chải đánh răng, khăn mặt ta. Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, dường như nhớ tới chuyện gì. Lệ Dĩnh, làm sao vậy? Lưu Húc có điểm kỳ quái. Triệu Lệ Dĩnh có chút ngượng ngùng dáng vẻ, nói ra, Lưu Húc, ta quên mình có chút đồ đạc muốn mua, ngươi ở nơi này chờ ta mấy phút, ta đi vào một cái, lập tức tới ngay, được không Lệ Dĩnh? Ta với ngươi đi vào chung á. Lưu Húc nói rằng, a, không cần, ngươi dẫn theo đồ đạc, không có phương tiện. Triệu Lệ Dĩnh vội vàng nói, không đợi Lưu Húc đáp lời, nàng liền xoay người vội vàng chạy vào siêu thị. Lưu Húc còn phải ở bên ngoài chờ đấy, cũng may cũng không có chờ bao lâu, qua đại khái 10 phút, Triệu Lệ Dĩnh liền từ bên trong đi ra, tay bên trên mang theo một cái túi, không biết chứa cái gì. Lệ Dĩnh, ngươi mua gì đây? Thấy Triệu Lệ Dĩnh dường như có điểm thần bí hề hề, Lưu Húc không khỏi có điểm hiếu kỳ. Không có gì lạp. Triệu Lệ Dĩnh mặt từng đỏ, đi nhanh đi, nếu không chờ sẽ đều không ngồi tới xe buýt. Triệu Lệ Dĩnh không muốn nói, Lưu Húc ngược lại cũng không truy hỏi nữa. Nửa giờ sau, hai người liền về tới học phủ Danh Uyển tiểu khu, lên lầu thời điểm, Lưu Húc còn có chút dầu gì không vui, bởi vì trở về trên xe thực sự vũ trụ, hắn cũng không có biện pháp lại ôm Triệu Lệ Dĩnh, càng làm cho hắn buồn bực là, Triệu Lệ Dĩnh vẫn dẫn theo cái kia cái túi, liên thủ cũng không cho hắn khiên. Mở rộng cửa vào nhà, Triệu Lệ Dĩnh trước mở TV, nói ra, ngươi trước ngồi một chút, ta trước đem đồ vật cho ngươi cất xong. Triệu Lệ Dĩnh nói liền bắt đầu công việc lu bù lên, xé mở bàn chai đánh răng, kem đánh răng các thứ đóng gói, trưng bày đến trong phòng rửa tay. Chỉ chốc lát sau, Triệu Lệ Dĩnh lại nói ra, Lưu Húc, ngươi cũng mệt một ngày, đi tắm, ngủ sớm một chút ta, y phục ta lấy cho ngươi đến bên trong đi. Được rồi, Lệ Dĩnh. Lưu Húc trả lời một câu, đi vào toilet. Dùng thêm vài phút đồng hồ, xông một cái tắm nước lạnh, Lưu Húc bắt đầu ăn mặc cái kia mới mua y phục lúc, đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Hắn nhớ kỹ vừa rồi không có mua quần lót, làm sao nơi đây nhiều hơn một cái mới quần lót đâu? Thì ra Lệ Dĩnh mới vừa phải đi giúp ta mua quần lót ta. Lưu Húc rốt cuộc hiểu được. Mặc quần áo tử tế, Lưu Húc đi ra toilet, nói ra, Lệ Dĩnh, cảm ơn ngươi mua cho ta quần lót, không phải ngươi nhớ tới, ta còn quên mất đâu. Triệu Lệ Dĩnh cũng là mặt đỏ lên, phi nhanh nói một câu, ta đi tắm trước. Không đợi Lưu Húc nói, Triệu Lệ Dĩnh liền cầm y phục cực nhanh chạy vào toilet, đóng cửa lại. Đinh linh linh chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lưu Húc, giúp ta nhìn một chút, là ai gọi điện thoại tới? Triệu Lệ Dĩnh thanh âm từ trong phòng rửa tay truyền ra. Lưu Húc cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, sau đó hồi đáp, Lệ Dĩnh, là Lý Phán. Ồ, có thể là chuyện công tác. Triệu Lệ Dĩnh trầm ngưng một cái dưới, Lưu Húc, đem điện thoại di động cho ta. Toilet mở ra một cái hở, Triệu Lệ Dĩnh cái kia trắng như tuyết tay trắng từ bên trong đưa ra ngoài. Lưu Húc đem điện thoại di động phóng tới Triệu Lệ Dĩnh trên tay, theo con này cánh tay ngọc trong chiều nhìn lại. Mơ hồ chứng kiến trắng loá như tuyết. Triệu Lệ Dĩnh trên người đã không sợi vải, chỉ tiếc, nàng rất nhanh liền rụt tay về, đóng cửa lại, để Lưu Húc tâm lý có điểm tiếc nuối. Mà bên trong, Triệu Lệ Dĩnh đã nhận nghe điện thoại. Triệu Lệ Dĩnh trong hoảng hốt tắm rửa xong, mặc vào đồ ngủ, mở cửa, một thân ảnh lập tức nhảy vào mi mắt của nàng, đem Triệu Lệ Dĩnh lại càng hoảng sợ, không khỏi phát sinh a một tiếng duyên dáng gọi to. Tốt ở chỉ một lúc, Triệu Lệ Dĩnh liền phản ứng kịp, đứng ở cửa không là người khác, chính là nàng mới vừa khi tắm vẫn muốn Lưu Húc. Trong lúc nhất thời, Triệu Lệ Dĩnh chỉ cảm thấy hai gò má phát sốt, dường như nàng tất cả tâm tư đều bị Lưu Húc xem thấu một dạng. Lưu Húc, ngươi làm sao đứng ở nơi này a? Triệu Lệ Dĩnh nhịn không được hỏi. Lệ Dĩnh, ta đang chờ ngươi đem điện thoại di động đưa ra tới a. Lưu Húc thuận miệng nói rằng. Triệu Lệ Dĩnh có điểm dở khóc dở cười, người này cư nhiên vẫn chờ ở bên ngoài nàng đem điện thoại di động đưa ra, lẽ nào hắn cũng không biết nàng sẽ sau khi tắm xong chính mình đem điện thoại di động mang ra ngoài? Sao đang muốn nói gì, Triệu Lệ Dĩnh lại đột nhiên phát hiện Lưu Húc ánh mắt có điểm không đúng, cái kia sáng quắc ánh mắt, để cho nàng có loại bị hắn tơi hết một dạng cảm giác. Lưu Húc, ngươi nhìn ta như vậy cần gì phải? Triệu Lệ Dĩnh có điểm xấu hổ. Lệ Dĩnh, y phục của ngươi cực kỳ xinh đẹp. Lưu Húc vẫn như cũ nhìn chằm chằm Triệu Lệ Dĩnh, nháy mắt một cái cũng không nháy. Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh đang mặc một bộ váy ngủ rất ngắn, không cách nào hoàn toàn che lại trên người nàng then chốt các bộ và ủy ban trung ương, nửa trận nửa che, để hắn có loại tự tay đi tới ấn một cái xung động. Y phục cực kỳ xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh cúi đầu nhìn thoáng qua, nhất thời đầy mặt đỏ bừng, nàng rốt cuộc ý thức được, đã biết thân đồ ngủ thực sự quá bại lộ. Bởi vì trời nóng nực, cho nên Triệu Lệ Dĩnh mua cái này rất mỏng váy ngủ, phía trước nàng một người ở, tự nhiên không cảm thấy cái này có vấn đề gì, mà hôm nay Lưu Húc ở chỗ này, nàng cũng không ngờ tới phải thay đổi nhất kiện váy ngủ, cứ như vậy mặc vào người. Kết quả, lại thiếu chút nữa thì để Lưu Húc nhìn hết sạch. Ta trước đi ngủ. Triệu Lệ Dĩnh vội vàng hướng ngoại thất chạy đi, nàng thầm nghĩ mau thoát đi cái này để cho nàng lúng túng bầu không khí. Lệ Dĩnh, cái kia con tiểu miêu cũng cực kỳ khả ái. Lưu Húc lại nói một câu. Mới chạy hai bước, Triệu Lệ Dĩnh nghe được câu này, không khỏi trợn chân một cái, hướng mặt đất té tới. Cái này chết tiệt Lưu Húc, nhãn thần làm sao lại tốt như vậy? Nàng trên quần lót cao ít tim miêu, hắn cư nhiên cũng nhìn thấy PS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có PS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.